Thế tử gia, chương 7, tiến cung diện thánh, góc truyện audio.com. Tề Viễn không hổ là nam nhân trải qua sóng to gió lớn, tại thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng hắn đã bắt được trọng điểm trước mắt. Trong tay nâng thánh chỉ, đối quản gia nói, còn không mau đỡ hầu gia đứng lên, hắn rụt rè mà khách khí đối Lý Thế Vinh nói. Bệ hạ đột nhiên ban thưởng thánh chỉ tư chí cũng liền không thể lại thay bản công đưa nhị vị đi ra ngoài, 3 ngày sau tại khúc giang trì thiết yến chúc mừng con ta được phong thế tử, nhị vị nhất định phải cho mặt mũi đến a. Bình Dương hầu vợ chồng tựa như nằm mơ được đỡ lên, nghe Tề Viễn lời nói bọn họ nơi nào còn cười được. Cho mặt mũi, đi sợ sẽ là mất mặt xấu hổ đi. Bọn họ đầu tiên là nhìn thoáng qua Tề Viễn, gặp Tề Viễn ánh mắt sâu thẳm dường như châm chọc, vừa nhìn về phía Tề Thư Chí, lại gặp Tề Thư Chí mắt nhìn mũi mũi xem tâm hoàn toàn liền không nhìn đến bọn hắn. Rơi vào đường cùng Bình Dương Hầu chỉ có liền thể bài một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, chắp tay nói nhất định sẽ đi. Đây cũng không phải bởi vì Bình Dương Hầu là lớn cỡ nào phương nhân, mà là sáng nay từ hôn là hắn chủ động đến cửa chết sống nhất định muốn lui. Vốn là chính mình không chiếm Lý Anh Quốc công trước mặt mời hắn đi khúc giang trì, hắn muốn là không đi đó chính là không cho mặt mũi, chính là nhiều lần đánh vào Anh Quốc công mặt. Đường kim chê y đời, liền hoàng đế đối Anh Quốc công đều khách khí, hắn một cái nho nhỏ Bình Dương Hầu có cái gì lá gan dám đánh Anh Quốc công mặt. Vì thế biết rõ hôm đó khả năng sẽ nhận hết trào phúng, hắn cũng phải cắn răng đi. Không chỉ hắn muốn đi còn muốn dẫn thê nữ nhất khởi đi theo, như thế còn có thể miễn cưỡng duy trì ở Bình Dương Hầu phủ mặt mũi. Bọn họ hai vợ chồng bị Tề Trung cung kính đưa ra phủ, lại khách khí thỉnh lên xe ngựa. Trong xe ngựa vợ chồng hai người đối mặt chốc lát im lặng. Bọn họ vừa mới thay nữ nhi lui tương lai quốc công phu nhân việc hôn nhân. Không thể nghĩ, vừa tưởng cũng cảm giác khó thở. Giờ phút này quốc công phủ Tề Viễn thỉnh lễ bộ thị lang đi vào uống trà. Lễ bộ thị lang cự tuyệt bảo là muốn hồi cung hướng bệ hạ phục mệnh. Lúc gần đi vẫn là nhịn không được tò mò, nhỏ giọng nói. Công gia, Bình Dương Hầu vợ chồng như thế nào ở đây? Nga, ngươi nói bọn họ nha. Tề Viễn vẻ mặt phong khinh vân đạm, ngươi cũng biết con ta thư chí cùng Bình Dương Hầu đích nữ là từ nhỏ liền định hôn, bọn họ vừa mới chính là đến từ hôn. Ta hơn 30 tuổi lễ bộ thị lang vẫn là quá trẻ tuổi, hoàn toàn không có khống chế được chê y mặt biểu tình kia lui sao? Lui, Tề Viễn nói, ta Anh Quốc công phủ từ trước đến nay không làm chuyện gì ép buộc, bọn họ nếu thật tâm không nghĩ kết mối hôn sự này, bản công tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng. Khó trách vừa rồi Bình Dương Hầu vợ chồng sắc mặt sẽ như thế khó coi, lễ bộ thị lang cảm giác mình biết một cái tin tức ghê gớm, trước mắt nơi nào còn có tâm tư nói chuyện với Tề Viễn, hắn chỉ nghĩ mau mau rời đi cùng người khác cùng nhau chia sẻ tin tức này. Vì vậy nói, hạ quan còn muốn hồi cung phục mệnh đây liền cáo từ. Nga kia bản công liền không lưu đại nhân, 3 ngày sau Tề gia sẽ ở khúc giang trì thiết yến, đại nhân nhất định phải tới a. Lễ bộ thị lang, nhất định công gia dừng bước, bọn người vừa đi Tề Viễn chê y mặt lập tức đổi mặt không chút thay đổi đứng lên, hắn quay người lại ngắm nhìn bốn phía. Tòng phu nhân Dương Thị vẫn nhìn, góc truyện audio.com, đến thế từ Tề Thư Chí, giờ phút này mọi người cũng đều phục hồi tinh thần, Tề Viễn nhìn Tề Thư Chí, buồn bực nói. Bệ hạ như thế nào đột nhiên liền sắc phong ngươi là thế tử đâu? A, Tề Thư Chí ngẩng đầu, vẻ mặt ngươi hỏi ta làm sao mà biết được mờ mịt biểu tình, có thể là bởi vì gì ta là quý phi. Tề Viễn vừa tưởng, giống như cũng không có cái khác nguyên nhân. Mỗi người đều biết Anh Quốc công phủ nhị công tử là cái hoàn khố, nhưng trong cung hoàng đế có năng lực lý giải bao nhiêu? Đại khái là lục quý phi thổi nhiều gối đầu phong, bệ hạ vừa cao hứng liền sắc phong thế tử. Nghĩ đến đây Tề Viễn thật sâu nhìn thoáng qua Tề Thư Chí, bỗng nhiên liền cảm thấy quốc công phủ khả năng muốn xong. Lịch đại Anh quốc công đều là anh kiệt, được Tề Thư Chí hắn mà thôi, chuyện cho tới bây giờ thế tử chi vị cũng không thể sửa đổi, may mà ta nay thân mình xương cốt còn cường tráng, không bằng nhượng Tề Thư Chí sớm thành hôn sinh cái cháu trai, nhi tử không nên thân hắn có thể hảo hảo bồi dưỡng cháu trai nha. Tề Thư Chí không biết Tề Viễn tính toán, hắn còn tại may mắn nghĩ ta bây giờ là thế tử cha cũng sẽ không lại tùy tiện mắng ta phạt ta a. Trong những người này nhất bình tĩnh cũng nhất thay Tề Thư Chí vui vẻ, không hơn đại ca Tề Vân Kỳ. Tề Vân Kỳ tuy rằng ưu tú, nhưng hắn là thứ tử, nguyên bản không có khả năng trở thành thế tử. Hơn nữa Tề Thư Chí từng tại hắn mẹ ruột Liễu Di Nương trước mặt nuôi dưỡng qua một đoạn thời gian, đối với này cái đệ đệ hắn là thật tâm yêu thích. Liền cùng thê tử Giang Thị tiến lên, chúc mừng thế tử. Tề Thư Chí có chút xin lỗi nói. Đại ca, ngươi vẫn là kêu ta nhị đệ đi. Đại tẩu Giang Thị mím môi cười nói. Người này đã là thế tử gia cũng không thể lại như trước đồng dạng tùy ý, ta và ngươi đại ca đều là thật tâm vì ngươi cao hứng đây. Một bên Tề Viễn có chút lo lắng nhìn về phía Dương Thị, Dương Thị từ ban đầu liền không có nói chuyện cho đến giờ phút này cũng là nhàn nhạt đứng ở một bên. Chê y mặt không có biểu cảm gì, nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Tề Viễn trong lòng lại là thở dài, không nói là Dương Thị, liền là hắn lúc đầu hướng vào thế tử nhân tuyển cũng là Tề Ngọc Thương. Tiếc rằng tạo hóa trêu người, Tề Viễn đối Tề Thư Chí nói. Ngươi thành thế tử là bệ hạ ân điển, nhưng ngươi đừng tưởng rằng từ đó liền có thể vô tư, như là còn dám gây chuyện, liều mạng kháng chỉ phiêu lưu ta cũng muốn cho bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tề Thư Chí vội vàng cúi đầu, tiểu tức phụ đồng dạng nói. Là cha ta nhất định học giỏi. Hừ, Tề Viễn lúc này mới hài lòng một điểm, nói. Cùng ta đi từ đường. Thế tử chi vị xác định dựa theo lệ cũ là muốn đi từ đường cho tổ tông dâng hương. Một đường đi qua, lui tới người hầu tỷ nữ đều cung kính cúi đầu hành lễ tham kiến thế tử. Mặc kệ từ trước như thế nào, từ nay về sau Tề Thư Chí chính là cái này quốc công quý phủ nhân vật số 2, tương lai hắn sẽ trở thành chủ nhân toàn bộ Anh quốc công phủ. Khúc Giang Trì Thiết Yến cả đời giao cho quản gia đi làm, trong hai ngày này Tề Thư Chí hai cha con còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như muốn cho Tề Thư Chí may đồ gấp gáp ra một bộ triều phục thế tử, còn muốn vào cung tạ ơn. Tề Thư Chí vào cung nhất định là muốn đi gặp Lục Quý Phi, còn muốn chuẩn bị cho Lục Quý Phi lễ vật. Vào lúc ban đêm vội đến đêm khuya Tề Viễn vào Dương Thị phòng, Dương Thị sớm đã ngủ hạ, nằm nghiêng đối. Góc chuyện audio.com, mặt với trong giường bên cạnh, Tề Viễn tay chân rón rén đi qua, khom lưng xuống đi xem Dương Thị mặt, Dương Thị nhắm mắt lại cũng không biết có ngủ hay không, hắn nhỏ giọng nói. Phu nhân, ngủ, Dương Thị vẫn không nhúc nhích hô hấp đều đặn, vì thế Tề Viễn liền biết Dương Thị không ngủ được đâu, chỉ có không ngủ được nhân tài gọi là bất tỉnh. Hắn ở bên giường nói, giúp đỡ vi phu cởi áo đi, Dương Thị vẫn không nhúc nhích, Tề Viễn chỉ có thể tự mình động thủ, một bên cởi áo tháo thắt lưng vừa nói. Phu nhân, không nên tức giận, việc này là bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, vi phu cũng không có biện pháp. Chê y giường Dương Thị đột nhiên chờ mình động tác mạnh mẽ ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Tề Viễn nói. Ngươi cho ta là vì thế tử chi vị cùng ngươi sinh khí. Tề Viễn ngẩn ngơ, a, ta thừa nhận ta là muốn Ngọc Thương làm thế tử, nhưng hắn vừa làm không được thế tử ta cũng sẽ không vì cái này sinh khí. Còn ta Ngọc Thương có tư chất có bền lòng, dù cho làm không được quốc công, dựa vào bản lãnh của mình tương lai cũng chưa chắc sẽ kém. Dương Thị hít sâu một hơi, chừng Tề Viễn nói. Ta là giận ngươi thế nhưng cho rằng ta là như vậy người hẹp hòi. Tề Viễn lòng mềm nhũn ôn nhu nói. Phu nhân, là ta sai rồi, là ta nghĩ kém. Dương Thị lạnh lùng cười, ngươi thật sự biết sai. Tề Viễn, đương nhiên, Dương Thị, vậy ngươi sai ở đâu nhi? Ta sai tại không nên nghĩ như vậy ngươi. Tề Viễn nhẹ nhàng nắm hai tay phu nhân nói. Phu nhân ngươi là tốt nhất phu nhân, ngươi là lớn như thế độ ôn nhu, là của ta hiền nội trợ. Xem ra ngươi vẫn là không biết ngươi sai ở nơi nào, đêm qua phát sinh sự ngươi đều quên sao. Hơn nửa đêm từ ta trong phòng ra ngoài, ngươi làm vậy hạ nhân thấy thế nào ta? Dương Thị từ chê y giường xuống dưới, để chân trần đẩy Tề Viễn đi tới cửa, muốn đi thì đi muốn tới thì tới, ngươi cho ta trong phòng là của ngươi quân doanh sao? Ngươi đi ra ngoài cho ta, ai phu nhân coi chừng bị lạnh. Dầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng long lanh ánh trăng, sau lưng là cửa phòng đóng chặt vô tình, Tề Viễn sờ sờ mũi. Gần nhất hắn luôn luôn dễ dàng thở dài, phu nhân còn đang tức giận hắn là không thể đi liễu thị phòng. Vừa nghĩ đến đêm nay là tại thư phòng vượt qua, lại là một tiếng thở dài ung dung tại dưới trời sao bay ra. Sau vài ngày Tề Thư Chí đều không có đi thư viện, chỉ phái người trong nhà đi Lương Đông bọn họ mấy người đưa thiệp mời, mời bọn họ đi Khúc Giang Trì dự tiệc. Hắn thay đổi mới tinh triều phục cùng sau lưng Tề Viễn vào cung. Trong ấn tượng Tề Thư Chí khi còn nhỏ đã tiến vào cung, sau này hắn lớn chút lại là ngoại nam, liền không hề vào cung. Từ trước Tề Thư Chí còn nhỏ, đối hoàng cung ấn tượng không sâu khắc. Lần này liền xem như Tề Thư Chí lần đầu tiên tiến cung, nhìn cái gì đều rất mới mẻ. Tề Viễn dặn dò hắn ở trong cung nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói thì không nói, không nên nhìn thì không nhìn. Tề Thư Chí ngoan ngoãn gật đầu, dưới sự hướng dẫn tổng quản thái giám người bên cạnh hoàng đế một đường đi tới ngự thư phòng. Càng là đi vào trong càng có thể cảm nhận được hoàng gia uy nghiêm, đến ngự thư phòng hắn đều cũng không dám nhìn, thành thành thật thật đi theo phụ thân phía sau hành lễ. Đây chính là Thư Chí a. Tề Thư Chí quỳ chê y mặt đất nghe phía chê y truyền tới một giọng ôn hòa, chậm có chút mấy năm không thấy, mau đứng lên lại đây chậm nhìn một cái. Tề Thư Chí đứng lên, một bên Tề. Góc chuyện audio.com Viễn nói, bệ hạ để ngươi đi qua. Hắn liền chậm rãi đi về phía trước vài bước, trước mắt xuất hiện một đôi giày khảm nạm ngọc thạch minh hoàng sắc, tiếp một bàn tay đặt tại trên y bả vai hắn nói. Ngẩng đầu lên, như thế nào làm được, năm đó thư chí lá gan còn thật lớn nha. Tề thư chí ngẩng đầu, đã nhìn thấy mặt đương kim cửu ngũ chí tôn. Khoảng 50 tuổi, tóc còn rất đen, trên y mặt để tròm râu, dung mạo bình thường còn mang theo ý cười, đây chính là hoàng đế nha. Tề thư chí có chút cảm khái nghĩ, thoạt nhìn so với cha hắn dễ dàng thân cận hơn nhiều. Đứa nhỏ này, hoàng đế cười nói, thật là xinh đẹp, cùng quý phi một cái khuôn mẫu khác ra. Tề Viễn có chút buồn bã cười nói, mẹ hắn cùng quý phi nương nương là thân tỉ muội, nhi tử giống nương, tự nhiên cũng là giống quý phi. Cách chương.